Chiến thần cuồng phong, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 80, cho dù phải đánh rơi tất cả tôn nghiêm, cô ta cũng phải xin được tha thứ cho bằng được. Quốc ra ngoài, tôi ngại bẩn. Tần Vũ Phong lạnh lùng nói. Chủ tịch Phong Vân, anh ghét bỏ tôi sao? Anh yên tâm đi, tuy tôi đã từng kết hôn, nhưng cơ thể vẫn hoàn toàn là xử nữ. Chồng trước kia của tôi, chính là một tên bất lực 3 năm rồi, anh ta cũng không đụng vào một ngón tay của tôi. Vô dụng như vậy, vốn dĩ không xứng đáng được tôi yêu. Chỉ có nhân vật lớn như anh, mới thật sự là đàn ông, về phần anh ta. Ngay cả sách giày cho anh cũng không xứng. Lâm Yến Vân dốc sức liều mạng dội nước bẩn, muốn rũ bỏ mọi quan hệ của cô ta và người chồng trước, để hu được kết quả tốt ở chủ tịch Phong Vân trước mặt. Nghe thấy lời này, Tân Vũ Phong lặng lẽ siết chặt nắm đấm, trong lòng tức giận bốc lên lửa cháy hừng hực. Anh tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Yến Vân ở sau lưng anh, bàn luận về anh như vậy. Nếu như bây giờ, anh trực tiếp gỡ mặt nạ ra. Không biết Lâm Yến Vân, sẽ có biểu cảm gì? Thật xin lỗi, tôi nói bẩn, không phải chỉ mỗi cơ thể, mà còn cô tâm hồn của cô. Dưới vẻ xinh đẹp bên ngoài của cô chỉ còn lại dơ bẩn, xấu xa, độc ác. Ngôn từ của Tần Vũ Phong vô cùng sắc bén, không chừa cho cô ta chút mặt mũi nào. Sắc mặt Lâm Yến Vân trắng bệch như tờ giấy, không nghĩ tới nhan sắc xinh đẹp của mình, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Đồng thời, cô ta cũng không biết mình đã đắc tội với chủ tịch của tập đoàn Phong Vân ở chỗ nào. Chủ tịch cầu xin anh đó, hãy cho tôi một cơ hội, chỉ cần anh chịu buông tha cho nhà họ Lâm, anh muốn tôi làm gì cũng được. Lâm Yến Vân đau khổ cầu xin, Tần Vũ Phong nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Được thôi, vậy cho cô một cơ hội, trên dưới nhà họ Lâm các người, đến cầu xin Lâm Kiều Như, xin lỗi cô ấy vì những chuyện các người đã làm trong những năm qua. Chỉ cần cô ấy tha thứ, tôi đây có thể thu hồi lại lệnh phong sát cho nhà họ Lâm. Cái gì? Lâm Yến Vân kinh ngạc lộ ra một bộ dạng không thể tin được, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Lâm Kiều Như tại sao lại là con khốn này? Đối với cô ta cái tên này giống như một cơn ác mộng. Đầu tiên trong bữa tiệc đính hôn của cô ta và Quách Tuấn Hùng, trong khách sạn, biến thành tiệc sinh nhật của Lâm Kiều Như. Về sau, cạnh tranh vị trí trợ lý tổng giám đốc, cô ta vô cùng tự tin, kết quả lại thua bởi Lâm Kiều Như, còn bị buộc bưng trà đưa nước. Mà bây giờ chủ tịch của tập đoàn Phong Vân vậy mà đưa ra yêu cầu, để cho cô ta đến xin lỗi Lâm Kiều Như. Cách chương.